Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1374, Tô Nhiên cực kỳ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Tiểu Khô Lâu, vận khí của ngươi trả lại coi như không tệ. Liền này Trấn Sơn Thạch cũng có thể làm ra. Trong lúc bất chợt, Tân Tư kia buồn rười rượi thanh âm sau lưng Tô Nhiên vang lên. Giống như trận gió lạnh, rót vào Tô Nhiên lỗ tai. Sợ tới mức hắn toàn thân run lên, màng xương khó chịu nổi lên một thân. Ta nói Ân Tư đại nhân, ngài xuất hiện thời điểm có thể hay không xuất quỷ nhập thần. Khỏe mạnh người cũng có thể bị ngươi dọa xuất bệnh tim tới. Tô Nhiên nhịn không được phàn nàn, đối với Ân Tư biểu đạt ra mãnh liệt bất mãn. Hắc, Tiểu Khô Lâu, chớ trêu, ngươi ở đâu ra trái tim? Nói chính sự, thần tộc đã suy sụp đến bực này trình độ, từ lời nói có thể nghe ra, Ân Tư sớm đã tới nơi này đã lâu, Tô Nhiên theo như lời cũng bị nó nghe xong tiến vào. Thật không nghĩ tới, mới hơn nghìn năm không có đi, liền rơi vào cái loại kết cục này. Kỳ quái, thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Ai đúng rồi, Ân Tư đại nhân, người nói chúng ta nếu vào lúc này phát động thần ma chiến tranh. Có thể hay không đem thần vực chủ thành nhẹ nhõm công chiếm hạ xuống. Tô Nhiên nghĩ tới chủng tộc trình độ. Bây giờ thần tộc, chỉ còn lại có mẫu thần vương tại kia giữ thể diện. Nếu ma tộc xuất động một vị ma tôn, thỏa thỏa liền có thể đem thần vực chủ thành cho công chiếm hạ xuống. Đến lúc đó, tuyệt đối là ma giới hãnh diện một khắc này. Chớ ngu, ngươi cho rằng, ma tộc đều có thể chỉ lo thân mình. Tân Tư cười hắc hắc, quay người rời đi nơi này. Vẫn không quên ném câu tiếp theo. Tiểu Khô Lâu, ta khuyên ngươi còn là khắc cân nhắc chút không có tác dụng đâu. Hảo hảo phát triển ngươi lãnh địa của mình mới là chủ yếu. Thái bình thời gian có thể không lâu dài dầu. Ân Tư đại nhân, đừng vội đi, ngài ngược lại là nói rõ bạch, ma tộc làm sao vậy? Tô Nhiên lòng hiếu kỳ bị Ân Tư câu đi lên, thật không nghĩ đến, gia hỏa này lời chỉ nói một nửa, bắt hắn cho nghẹn không nhẹ. Hắc hắc, không thể nói, không thể nói, đều về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại báo cho ngươi, sẽ chỉ là hại ngươi rồi. Ân Tư rời đi vô cùng là tiêu sái tự tại. Có thể là quỷ dị, một điểm động tĩnh đều không có xuất hiện, giống như là một cái hồn phách tựa như, nó kia buồn rười rượi thanh âm lại lần nữa truyền đến. Còn là nằm trong quan tài ngủ thoải mái, quản lý hắn thế gian xuân thu sự tình, xuất hòm quan tài đã là Thái Bình Nam, lời này như là nói cho mình nghe, cũng như là nói cho Tô Nhiên nghe, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, đối trận tinh tế. Dùng tục ngữ để giải thích liền tương đối khá hiểu, đó chính là, ít bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, làm tốt chuyện của mình là được rồi. Lĩnh chủ đại nhân, ta lão già họm hẹm cũng tán thành Ân Tư đại nhân thuyết pháp. Thần ma ở giữa nhân quả, đã rằng có 10 triệu năm, cũng không có phân ra cái cao thấp, sự tình xa không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cũng mà còn có quỷ tộc đang âm thầm dò xét. Bất cứ lúc nào cũng là đều có phản công dấu hiệu. Chỉ có tướng lãnh địa phát triển, chúng ta tài năng ở trong loạn thế có được tự bảo vệ mình chi lực. Lão khất cái tuy nói bề ngoài lạp tháp, nhưng phân tích lên lại là con có mấy phần đạo lý. Tô Nhiên có chút hiểu được gật gật đầu, hắn hiểu được lời nói mới rồi phạm vào NPC cấm kỵ. Thần ma ở giữa nước quá hồn. Không phải mình này Khô Lâu có khả năng tả hữu, vạn nhất lại tự rước lấy họa, vậy càng không đáng. Sau đó, Tô Nhiên chỉ huy thông thiên dây leo thủ hộ hảo Trấn Sơn Thạch. Sau đó cùng lão khất cái nói cá biệt, thẳng tiếp nhận tuyến, về phần hắn vì cái gì cam lòng rời đi trò chơi. Một nguyên nhân, bị nghẹn nước tiểu, mèo ô Tô Nhiên vừa từ trong máy chơi game xuất ra. Tiểu Hắc liền nhào vào trong ngực của hắn, trong miệng trả lại ngậm một ít bình dinh dưỡng dịch. Tiểu Hắc, đa tạ, thấy Tiểu Hắc như thế linh tính, Tô Nhiên cảm thấy rất là vui mừng. Cho dù trong phòng này chỉ còn lại một mình hắn, cũng không có cảm giác xuất có nhiều cô đơn. Chung quy còn có Tiểu Hắc cùng, này như vậy đủ rồi. Này cũng hẳn là Tô Mậu yên tâm lưu lại Tô Nhiên một người ở nhà một nguyên nhân. Nàng sớm đã nhận ra Tiểu Hắc không đúng, lại không có hỏi nhiều. Có một số việc khám phá không nói phá là thích hợp nhất. Có Tiểu Hắc thủ hộ tại Tiểu Nhiên bên người, nàng này mới có ý định ly khai. Những cái này đều là Tô Nhiên không có có ý thức đến. Về phần mẹ đi đâu, cũng đều là một điều bí ẩn. Hắn suy tính vô cùng đơn giản. Một nhà ba người đoàn tụ, thật vui vẻ vượt qua quãng đời còn lại. Này như vậy đủ rồi. Mà khi hắn rời đi phòng ngủ của mình, liền phát hiện trong phòng khách bận rộn Tân Anh. Nhìn kỹ, nguyên lai là Uyển Nhi thì đang giúp hắn quét dọn vệ sinh. Lại là quét dọn lại là lau nhà. Trong miệng hừ phát chưa từng nghe qua giai điệu, nhịp điệu, xem ra tâm tình rất tốt. Tiểu Nhiên, ngươi có thể rốt cục tới cam lòng lo cao. Ở trong trò chơi chơi cái gì? Trên sao này nghiện, nghe được động tĩnh Lý Uyển Nhi. Đang nhìn đến Tô Nhiên, lộ ra ngọt ngào nụ cười, săn trên trán mái tóc, buông xuống đồ lau nhà hướng phía Tô Nhiên đi tới. Nhanh lên cùng ta nói một chút, lại được cái gì tốt trang bị, Uyển Nhi tỷ, ngươi giúp đỡ ta đã nhiều, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi mới tốt nữa. Này quét dọn vệ sinh sự tình, giao cho ta tới là được, Tô Nhiên chân tâm cảm thấy có chút ngượng ngùng. Uyển Nhi thì đối với hắn tốt như vậy, lại là nấu cơm lại là giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Mà chính mình lại ở trong trò chơi gạt nàng, điều này làm cho hắn tình làm sao chịu nổi. Thôi đi, ngươi cái gì thể tính ta không rõ ràng lắm, liền phòng ngủ cũng không quét dọn người, còn có thể quét dọn cả tòa gian phòng. Lý Uyển Nhi trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, sẳng giọng, cùng ta ngươi còn khách khí làm gì. Tỷ tỷ giúp đỡ đệ đệ thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, A-di không bao lâu nữa sẽ trở lại. Ta cũng không giúp được mấy lần. Căn bản mệt mỏi không đến ta. Không có gì cùng lắm thì. Uyển Nhi tỷ, trước không nói với ngươi. Mắc tiểu, có lời gì một hồi lại nói. Tô Nhiên thật sự là nhịn không nổi. Vội vàng hướng phía buồng vệ sinh đi đến. Lần này hắn dài quá trí nhớ. Trước mang lên cách biệt bao tay, lúc này mới yên tâm giải quyết đến từ bàng quang áp lực. Cũng không chờ hắn đi đái hết, sắc mặt dần dần thay đổi, một cỗ đau đớn cảm giác từ dưới thân truyền vào trong đầu. Hơn nữa cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, từng đợt rồi lại từng đợt kích thích thần kinh của hắn. Điều này làm cho Tô Nhiên có chút khó có thể chịu được. Nếu như không phải là bởi vì còn chưa kết thúc, hắn đã sớm đau nhảy lên. Tô Nhiên cố nén đi đái xong, này mới phát hiện, tiểu huynh đệ lại mập một vòng, vừa đỏ vừa sưng, điều này làm cho hắn tại nội tâm bi thương kêu lên. Nghiệp chướng a, rốt cuộc là ai ở trong tối toán hắn? Lúc này Tô Nhiên cũng bất chấp cân nhắc khác, nhanh chóng lấy một chậu tử nước lạnh, lấy xuống bao tay liền bắt đầu thanh tắm. Trong lúc nhất thời, trong nhà vệ sinh lại truyền ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, cầm vẫn còn ở quét dọn vệ sinh Lý Uyển Nhi lại càng hoảng sợ. Tiểu Nhiên, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ, Lý Uyển Nhi vội vàng vứt xuống đồ lau nhà, chạy tới buồng vệ sinh trước cửa, nếu như không phải là bởi vì nam nữ hữu biệt, sớm liền đẩy cửa tiến vào, không có. Không có việc gì, trong nhà vệ sinh bóng đèn hư mất, có phần dò điện, Tô Nhiên cố nén đau đớn cảm giác, tận lực vững vàng lấy ngữ khí. Uyển Nhi tỷ, này phòng vệ sinh ngươi có phải hay không đi vào? Đúng rồi, quét dọn vệ sinh sao có thể không quét dọn buồng vệ sinh? Làm sao vậy, ta không có làm gì sai à? Uyển Nhi tỷ, này cao su lưu hóa bao tay, ngươi cầm tới làm gì sao? Chùi bồn cầu nha, ta dùng điểm 84 trừ độc dịch, như vậy xoát ra bồn cầu sạch sẽ. T, cách chương.